Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1479, chương 1507, Đế Vương Mưu Kế. Đình Úy Phủ trong phòng khách bỗng nhiên lúc này liền lộ vẻ rỗi rãnh liền đứng lên. Cho nên bị đặt vào cửa hộ bộ thị lang Mai Hân Khúc trong lòng nhất thời cảm thấy lạnh cả người. Ngược lại cũng không phải hiện tại mới phát giác được lạnh cả người. Từ hắn thấy Đình Úy Phủ phó cũng Đình Úy Trương Thăng mang đại đội hắc cưỡi sông vào nhà hắn một khắc kia, liền đã nguội, bây giờ lạnh là lạnh càng thêm lạnh, có thể nói là lạnh thấu. Có thể nói hắn là Đại Ninh lập quốc tới nay, cái đầu tiên hưởng thụ được Đình Úy Phủ điều phái hắc cưỡi cửa đãi ngộ người. Bất quá như đã nói qua, nếu không phải là chính tam phẩm quan lớn, ngược lại cũng không cần vận dụng đến hắc cưỡi. Lại càng không tất vận dụng đến một vị phó cũng Đình Úy. Bệ hạ, Mai Hân Khúc thấy Lý Sất ngồi ở đó. Bước gấp mấy bước sau ù một tiếng quỳ sụp xuống đất. Thần có tội, nhưng thần oan uổng à bệ hạ. Mai Hân Khúc quỳ xuống vậy không cư trú dập đầu. Rất nhanh trán cũng rách ra đổ máu. Có thể hắn nhưng thật giống như đã hoàn toàn không biết cái gì là đau. Lý Sất chỉ là hờ hững nhìn người này. Mặc cho người này ở trước mặt hắn dập đầu đến bể đầu chảy máu. Mai Hân Khúc một bên dập đầu một bên giải thích rõ. Nói mình hoàn toàn không biết chuyện. Vậy trong phủ quản sự vì sao làm ra loại chuyện này? Hắn vậy giống vậy không biết chuyện. Nhưng hắn đoán, biết hay không cái này quản sự là Đại Ninh cừu nhân. Cho nên cố ý làm ra chuyện này để hãm hại một vị triều đình trọng thân. Lý Sất cũng không biết mình từ khi nào thì bắt đầu. Thấy loại đau này khóc chảy nước mắt nước mũi. Trong lòng không có chút nào gợn sóng. Có lẽ là luyện ra được tâm cảnh đi. Có lẽ, trời xanh, Diệp Tiểu Thiên, đi đóng cửa lại. Sau một lúc lâu, Lý Sất phân phó một tiếng. Đại nội thị vệ thống lĩnh Diệp Tiểu Thiên ngay sau đó bước đi qua. Trước ra phòng khách này, ở bên ngoài cầm cửa phòng kéo lên. Bên trong phòng khách này chỉ còn lại Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ và một vị khóc lóc lưu thế bề tôi sau. Đó, vậy dùng mình liền lộ vẻ được nặng hơn chút. Thời tiết mang cho người dùng mình. Quần áo mùa đông chậu lửa có thể ngự. Có thể Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ mang cho Mai Hân Khúc dùng mình. Hắn lấy cái gì để chống đỡ? 2 năm trước, trẫm còn ở Thục Châu thời điểm. Từ Tích phái người đi giết Lục Trọng Lâu. Lý Sất đứng dậy. Vây quanh Mai Hân Khúc một bên từ từ đi một bên từ từ nói chuyện. Những người đó không có thể giết Lục Trọng Lâu. Lại người còn mất tích. Người cảm thấy là thật mất tích sao? Lý Sất hỏi. Mai Hân Khúc theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Sất. Đừng nói cái gì Lục Trọng Lâu không Lục Trọng Lâu. Hắn trong ánh mắt sợ hãi có thể nói là cao hơn một tầng lầu. Không cần hắn trả lời. Lý Sất một bên đi vừa tiếp tục nói. Quan Mặc không có chết ngươi biết đại khái có một trận. Hắn hãm hại Lục Trọng Lâu. Trẫm cũng không có giết hắn. Ngươi đoán một chút xem là tại sao. Mai Hân Khúc không dám nói lời nào. Một chữ cũng không dám nói. Cả người đều run rẩy trước. Vào giờ phút này hắn nhưng trong lòng bách chuyển thiên hồi. Hắn tựa hồ thấy được từng tia hy vọng sống. Những người đó cũng không có chết. Tại sao không có chết? Mai Hân Khúc đột nhiên liền ngộ, bệ hạ không hy vọng bọn họ chết, là bởi vì tương lai nhất định có chỗ đại dụng. Mà đây cái chỗ đại dụng, vậy nhất định là và Từ Tích có liên quan. Cho nên hắn ở trong nháy mắt còn nghĩ, mình chắc sẽ không chết, bệ hạ sẽ như lưu lại Quan Mặc như nhau lưu lại hắn. Ở lúc mấu chốt tạo tác dụng, thần thật biết tội, mời bệ hạ cho thần một cái thứ tội cơ hội. Chỉ cần bệ hạ để cho thần đi làm, bất kể là chuyện gì, bất kể là lúc nào, thần tất vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Lý Sất bước chân một ngừng, cúi đầu nhìn về phía Mai Hân Khúc, vào nơi dầu sôi lửa bỏng sao? Vậy cần gì phải chờ đến sau này? Mai Hân Khúc hù được lại run run một tí. Lý Sất nói, ngươi có phải hay không suy nghĩ, trẫm có thể không giết những người đó. Dĩ nhiên cũng có thể không giết ngươi. Còn chưa cùng Mai Hân Khúc nói chuyện, Lý Sất trở lại cái ghế bên kia sau khi ngồi xuống tiếp tục nói. Người nghĩ lầm rồi. Người thiếu chút nữa liền hại chết một vị đại ninh khai quốc công. Thiếu chút nữa hại chết một vị đình úy phủ thiên bạn. Người lại còn suy nghĩ mình có thể sống. Lý Sất nói. Trình Vô Tiết là Trẫm huynh đệ người giống vậy. Phương Tẩy Đao từ lúc ban đầu liền theo Trẫm làm việc. Ngươi à, Trẫm nên nói như thế nào ngươi? Lý Sất hướng Mai Hân Khúc vẫy vẫy tay. Mai Hân Khúc lập tức liền leo quỳ đến Lý Sất trước mặt. Lý Sất đưa tay một cái nắm được Mai Hân Khúc cầm. Chừng lắc một cái lại kéo một cái. Mai Hân Khúc cầm liền bị hái được. Trẫm không muốn nghe ngươi nói chuyện. Lý Sất hướng ngoài cửa kêu một tiếng. Diệp Tiểu Thiên đi vào. Diệp Tiểu Thiên lập tức đẩy cửa đi vào. Cúi người nói. Thần ở. Lý Sất chỉ Mai Hân Khúc nói. Hắn nói còn nguyện ý là Trẫm vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Vậy thì tìm một chỗ trước giam lại. Trẫm muốn xem Mai Đại Nhân bị giam lại sau đó. Như thế nào có thể là Trẫm vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Diệp Tiểu Thiên cúi người. Thần rõ ràng, hắn tới đây đem Mai Hân Khúc xốc lên tới. Chỉ như vậy xách ra phòng khách. Không lâu sau, Mai Hân Khúc liền bị nhốt vào đình úy phủ hậu viện một cái trong nhà nhỏ. Người bị ném vào sau đó. Không thiếu đại nội thị vệ im lặng không lên tiếng xách củi gỗ vậy ném vào. Một bó một chói đi vào trong ném. Mai Hân Khúc bị hái được cầm. Liền hô kêu đều không thể. Sau đó một cây đuốc đốt lên tới. Cái này nhà nhỏ sẽ không có. Diệp Tiểu Thiên nhìn cây đuốc kia thiêu cháy. Nhìn cây đuốc kia đốt sạch. Nhìn cho tàn bên trong vậy đốt cháy đồ. Mặt không cảm giác. Xem sau khi đến mới xoay người rời đi. Lại không lâu sau. Trở lại đình úy phủ trong phòng khách. Bệ hạ. Diệp Tiểu Thiên cúi người nói. Tống giam trọng phạm Mai Hân Khúc phòng tra tấn không biết tại sao cháy. Nhà đốt sạch. Mai Hân Khúc vậy đốt sạch. Lý Sất nhìn Diệp Tiểu Thiên một mắt, ngươi vì sao sẽ như vậy không làm tròn bổn phận? Diệp Tiểu Thiên thân thể đè thấp hơn chút, thần biết tội, mời bệ hạ trừng phạt. Lý Sất đứng dậy, phạt bổng 3 tháng đi. Diệp Tiểu Thiên nói, thần lãnh phạt. Lý Sất đi ra ngoài. Cái này đình úy phủ trong đại viện, đông nghịt một mảng lớn đình úy, lập tức cũng quỳ xuống. Trương Thang, Lý Sất kêu một tiếng. Trương Thang vội vàng tới đây. Bệ hạ, tội thần ở. Lý Sất nói. Hoàng hậu để cho ngươi người quản lý đình úy phủ. Ngươi xem lúc này mới bao lâu. Ngươi cầm đình úy phủ quản thành cái dạng gì. Ngươi hàng là bách bạn. Đình úy phủ chuyện giao cho Diệp tiên sinh tạm đời. Trương Thang dập đầu nói. Thần bản tội chết. Cảm ơn bệ hạ khai ân. Lý Sất vậy không lại để ý hắn. Càng không có để ý quỷ những cái kia đình úy. Kéo đường thất địch một cái. Chúng ta đi. Bọn họ đi. Vậy chưa nói Mai Hân Khúc trong nhà cùng bị bắt tới đây người xử trí như thế nào. Trương Thăng nhìn một cái Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh khẽ thở dài một cái nói. Đình úy phủ bên trong. Có thể đốt nhà còn nhiều sao. Trương Thăng nhìn Diệp tiên sinh. Một lát sau. Cũng là cười khổ một tiếng. Không lâu sau. Trong triều đình quan viên lớn nhỏ cửa liền được tin tức. Mai Hân Khúc ngạo nghễ không củ. Đối người làm trong phủ dạy dỗ không nghiêm. Cho tới hắn trong phủ người làm ngông cường. Những người này ở đây thành Trường An bên ngoài. Lại có thể cùng khai quốc công Trình Vô Tiết nổi lên mâu thuẫn. Sau đó đột nhiên đánh lén. Đem Trình Vô Tiết đánh trọng thương. Như vậy tùy ý ngông là coi trời bằng vung chuyện. Tự nhiên không thể nhẹ thứ cho. Vì vậy bệ hạ hạ chỉ, đem Mai Hân Khúc cực kỳ trong phủ đám người tất cả cầm nhập đình úy phủ bị thẩm vấn. Không nghĩ tới, Mai Hân Khúc lại là ở đình úy phủ bên trong sợ tội từ đốt. Chuyện này nói ra thật ra thì cũng không ai lớn tin. Những cái kia hàng đầu cao thủ rơi vào đình úy phủ trong tay cũng không có tự sát bản lãnh. Một người quan văn có thể làm được. Dĩ nhiên, cũng không có ai dám nghi ngờ. Từ không biết, dù sao cũng đốt, đông noãn các, Lý Sất ngồi xếp bằng ở vậy trên giường đất chậm rãi khạc ra một hơi. Đứng ở bên cạnh đường thất địch các người, lập tức liền hơi cúi người. Lão đường lưu lại, những người khác trở về làm việc. Lý Sất nhìn về phía đường thất địch nói một câu. Những người khác lập tức cúi người một bái. Sau đó thối lui ra Đông Noãn Các. Lão Đường, tâm tư của trẫm có phải hay không quá độc ác chút? Tâm tư của bệ hạ không tàn nhẫn. Đường Thất Địch trả lời. Hôm nay cũng tốt, ngày sau cũng tốt. Bệ hạ làm chuyện cũng là vì người hậu thế, vì Đại Ninh tương lai. Lý Sất nói, trẫm đi xem qua Trình Vô Tiết. Hắn sở dĩ ra khỏi thành là bởi vì là hắn lúc đầu trong quân bộ hạ. Không ít người chạy đến hắn trong phủ nói với Tư Tích Trạng. Những người này đều bị Trình Vô Tiết cho mắng đi ra ngoài. Hắn lo lắng như vậy đi xuống sẽ có hại lớn. Vì vậy vội vàng ra khỏi thành muốn cùng ngươi thương lượng. Đường Thất Địch không trả lời Lý Sất, mà nói, lại nói một chuyện khác. 19 vệ chiến binh thần đã dựa theo chỉ ý của bệ hạ hoa phân rõ. Trong đó 18 vệ đại tướng quân cũng đều đã giữ ý chỉ bổ nhiệm tốt. Tùy thời cũng có thể nhậm chức. Lý Sất ừ một tiếng. Ngày mai trẫm liền sẽ trên triều đường cầm chuyện này tuyên bố xuống đi. Lý Sất nhìn về phía. Ngoài cửa sổ, các tướng quân đều đi các đạo lãnh binh đi. Đường Thất Địch cúi người nói. Thần cũng nên rời đi Trường An. Chỉ cần thần còn ở Trường An. Có vài người cuối cùng không dám quá càn rỡ. Lý Sất lại là ừ một tiếng. Sau đó giọng có chút trầm thấp nói. Người nói qua rất nhiều lần phải rời khỏi Trường An. Trẫm vẫn luôn không có đáp ứng. Lần này trẫm đáp ứng. Người muốn đi đâu à? Đường Thất Địch trả lời. Đi Tây Bắc. Lý Sất gật đầu. Tây Bắc rất tốt. Tân Cương binh lực xưa nay chưa đủ. Cho dù đã đảm nhiệm Tân Cương đại tướng quân. Vậy xoay sở làm Tân Cương kho vũ khí. Nhưng mà Tây Bắc đất rộng người thưa. Binh lực bổ sung không phải trong chốc lát chuyện. Hắn nhìn về phía Đường Thất Địch. Trẫm cho ngươi 3 năm thời gian. Đi chế một tòa Tây Bắc đại doanh đi ra. Lịch luyện tân binh. Luyện ngươi muốn luyện binh. Đường Thất Địch cúi người. Thần tuân chỉ. Thần còn có một yêu cầu quá đáng. Lý Sất hỏi. Là cái gì? Đường Thất Địch nói. Thần đệ Đường An thần. Có thể theo thần đi Tây Bắc luyện binh. Hắn vậy không nên để lại ở thành Trường An. Lý Sất trầm tư chốc lát. Lắc đầu. Chuyện này trẫm không cho phép. Hắn muốn ở lại Kinh Kỳ Đạo làm giáp doanh đại tướng quân. Trước trẫm quyết định 19 vệ đại tướng quân ở giữa 18 cái. Duy chỉ có giáp doanh không định. Chính là để lại cho hắn. Hắn đến giáp doanh nhậm chức. Người nhà hắn ở lại Trường An đi. Đường Thất Địch suy nghĩ một chút. Bệ hạ cầm Đường An thần ở lại Kinh Kỳ Đạo lãnh binh. Hành động này cũng là thâm ý sâu sắc. Vì vậy hắn cúi người nói. Thần tuân chỉ. Đều nghe bệ hạ. Cầm Đường An thần ở lại Kinh Kỳ Đạo lĩnh giáp doanh. Lĩnh tinh nhuệ nhất chiến binh. Như thành Trường An thật có chuyện gì. Đường Thất Địch cũng có thể an tâm chút. Lý Sất đứng dậy. Đi tới Đường Thất Địch thân vừa nói. Cho trẫm 3 năm thời gian. Trẫm cầm ngươi điều trở về. Chúng ta. Lời còn chưa dứt. Đường Thất Địch nói. Bệ hạ cần thần ở nơi nào. Thần liền ở nơi nào. Lý Sất ngớ ngẩn. Sau đó lại là nặng nề khạc ra một hơi. Hai người vai sóng vai đứng ở đó. Cũng trầm mặc lại. Không lâu sau. Lại một kiện có thể gọi là nổ tính việc lớn ở cả triều văn võ bên trong lưu truyền ra. Nói là đại tướng quân Vương Đường Thất Địch. Bởi vì Trình Vô Tiết trọng thương chuyện mà giận dữ. Lại có thể ở bệ hạ trước mặt trực tiếp giết hai người. Sau đó Đường Thất Địch cảm thấy hành động này xúc phạm thiên uy. Vì vậy ở bệ hạ trước mặt xin tội. Thỉnh chỉ đi Tây Bắc thú biên luyện binh. Bệ hạ đã cho phép. Đại tướng quân Vương có thể rất nhanh sẽ phải rời khỏi thành Trường An đi Tây Bắc hoang rất chi địa. Chỗ đó đương nhiên là hoang rất à. Ở Nạp Lan Thảo Nguyên đi Bắc một chút. Chính là Mạc Bắc cánh đồng hoang vu Tây Bộ. Năm đó bên ngoài Thảo Nguyên thiết hạc bộ mấy trăm ngàn kỵ binh. Trước sau hai lần từ nơi này nhập cảnh. Tấn công Nạp Lan Bộ. Biết được đại tướng quân Vương phải bị phái đến như vậy một cái chim cũng không thèm ỉa địa phương. Đi, đám người trong lòng không khỏi cảm khái. Người người cũng thổn thức không dứt. Đây chính là nhất bị bệ hạ tín nhiệm. Cùng bệ hạ thân như tay chân đại tướng quân Vương à. Chỉ như vậy bị phái đến Tây Bắc hoang rất chi địa đi. Sau đó lại có người nói. có thể là bởi vì lúc ấy Hoàng hậu nương nương cũng ở tại chỗ. Đại tướng quân Vương không chỉ là ngay trước bệ hạ mặt giết người, cũng là ngay trước Hoàng hậu nương nương mặt giết người. Hoàng hậu nương nương lập tức phải chuyển dạ. Còn thấy cái này cùng huyết quang chuyện, bệ hạ dĩ nhiên sẽ giận. Tin tức này vừa truyền tới, mọi người lại đang nói thảo nào. Đây cũng chính là đại tướng quân Vương. Bệ hạ đã niệm đến liền tình nghĩa anh em. Nếu không đổi người khác nói có thể thì không phải là chỉ bị phái đi Tây Bắc thú biên luyện binh. Đơn giản như vậy, khá vậy có người sáng suốt. Ở trong chuyện này nhìn ra một ít đầu mối. Nạp Lan Thảo Nguyên được gọi là bên trong Thảo Nguyên. Bột mà thiếp xích vậy hôm nay bên ngoài trên Thảo Nguyên làm chủ. Mà bên ngoài Thảo Nguyên và bên trong Thảo Nguyên tới giữa cách Mạc Bắc cánh đồng hoang vu. Đại tướng quân Vương bị phái đi chỗ này khai sáng Tây Bắc Đại Doanh. Nói là vì bổ sung Tân Cương binh lực. Chẳng lẽ không phải là vì coi trọng trong ngoài Thảo Nguyên? Có đại tướng quân Vương ở bên trong bên ngoài Thảo Nguyên tới giữa lãnh binh chú đóng. Thảo Nguyên này còn có thể xảy ra sóng gió gì? Chỉ cần trong ngoài Thảo Nguyên Thái Bình, Đại Ninh tương lai sẽ có liên miên không dứt chiến mã cung ứng. Hơn nữa, chỉ cần giàu gì động tâm suy nghĩ một chút cũng biết. Đại tướng quân ở Tây Bắc khai sáng đại doanh, phải luyện chính là cái gì binh? Ở bên trong bên ngoài Thảo Nguyên tới giữa, không thiếu chiến mã cung cấp chi địa, còn có thể luyện cái gì binh? Có lẽ 3 năm sau đó, Đại Ninh liền sẽ thật có một chi, nhưng lại để cho Thảo Nguyên kỵ binh cũng làm sợ hãi thiết kỵ ở Tây Bắc xuất hiện. Khi đó, đại tướng quân vậy rốt cuộc thực hiện hắn 100.000 thiết kỵ chi mộng liền đi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.